ngoặc kép chấm chấm, vẫn rất đẹp. Tưởng Tây chỉ cúi đầu nhìn. Cảm ơn, Vương Huỳnh cười, ngồi trên lan can, cua cua chân, ngoặc kép chấm chấm. Cậu đã 14 rồi. Tưởng Tây chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Lớn hơn cậu. Ừ, trong mắt Tưởng Tây chỉ mang theo ý cười. Gọi anh trai đi, Vương Huỳnh làm bộ muốn đánh anh. Ngoặc kép chấm chấm, muốn chiếm tiện nghi tớ sao? Tưởng Tây chỉ nắm lấy cổ tay cô. Đừng quậy, cẩn thận rơi vào sông. Vương Huỳnh ở một tiếng, rút tay lại ngồi ngay ngắn. A chỉ, Tưởng Tây chỉ nhìn cô. Cậu muốn học cấp 3 ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, cậu đến trường ngoại ngữ Mộc Thành đi. Vương Huỳnh nâng hai chân lên, bắt chéo đặt trên lan can, cơ thể dựa vào cây cột phía sau. Ngoặc kép, thanh dạ bên này không tốt. Cậu không nên ở chỗ này. Nếu ở lớp chọn của trường tốt như trường ngoại ngữ Mộc Thành, nhất định Tưởng Tây chỉ sẽ không gặp chuyện như ngày hôm nay. Còn cậu, Vương Huỳnh trầm mặc một lát, cười một cái rồi nói, thì được chỗ nào thì đi chỗ đó. Cậu nhớ đã đồng ý với tớ chuyện gì không? Nhớ rõ, tớ sẽ không nuốt lời. Tưởng Tây chỉ nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh. Tớ muốn cậu đồng ý cùng tớ thi ra ngoài tỉnh, dòng chảy róc rách. Làm lúc này Vương Huỳnh im lặng cực kỳ lúng túng. Tớ, Vương Huỳnh đỡ lan can xoay người, đối mặt với sông Lục Xích. Tớ học không ổn lắm mà ni, cậu vẫn chưa thử qua. Giọng điệu Vương Huỳnh có chút không tốt. Chuyện đã biết trước đáp án, thử cái gì chứ? Cô bay nhanh qua liếc anh một cái. Cậu cảm thấy chỉ có học sinh tốt Vương Huỳnh mới xứng đi cùng cậu sao? Tưởng Tây chỉ mím chặt môi, sau một lúc lâu mới hỏi, tớ từng nói câu này sao? Bên trong truyền đến tiếng Đinh Vũ Liên kêu, bé con. Vương Huỳnh tiến vào trong lan can, vội vàng nói câu, tớ đi về. Kết thúc lần nói chuyện không thoải mái này. Sau ngày sinh nhật, tất cả đều ổn định lại. Không biết Khổng Trinh Trinh nói cái gì với Ngụy Minh, nhưng quả thật Tưởng Tây chỉ không bị làm phiền nữa. Khổng Trinh Trinh cũng trở nên xa lạ với Ngụy Minh và Vạn Tử Lâm. Lên lớp tan học đều ôm di động, đi một mình. Có đôi khi nhìn chằm chằm Tưởng Tây chỉ ngẩn người, nhưng không lần nào tìm anh chủ động nói chuyện. Vương Huỳnh từng nói với Tưởng Tây chỉ chuyện này, có chút cảm khái, nếu tớ có tiền như cậu ấy, thì sẽ không buồn rầu lo âu. Cậu ấy có tiền, nhưng thứ cậu có, cậu ấy không thể có được. Giống như Vương Huỳnh nghe thấy một câu chuyện cười, bèn cười ha hả, có cái gì mà tớ có còn cậu ấy không có? Có người cha ăn nhậu cờ bạc chơi gái à? Tưởng Tây chỉ không trả lời cô, cúi đầu làm đề thi số học. Sau đó, Vương Huỳnh hỏi mượn bài tập của anh 3 ngày đều bị từ chối. Sắp buồn bực chết, vào ngày cuối tuần tháng 5, giữa giọng nói làm người khác buồn ngủ của giáo viên lịch sử, Vương Huỳnh dựng thẳng sách giáo khoa lịch sử lên, lén ngủ gật, tỉnh lại thì đã tan học. Tưởng Tây chỉ lại không đánh thức cô. Ghế dựa cách bàn rất xa, anh duỗi chân chống lên gậy đỡ dưới mặt bàn, lưng dựa vào ghế, vẻ mặt có chút thất thần. A chỉ, Tưởng Tây chỉ lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển qua nhìn cô. Tỉnh rồi. Vương Huỳnh đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đã tan học, sao cậu không gọi tớ thức dậy? Tưởng Tây chỉ không mở miệng, ngồi bất động. Vương Huỳnh xác định hôm nay anh có chút khác thường, ngừng động tác trong tay, thấp giọng hỏi anh, sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Dì tử sinh rồi. Vương Huỳnh sửng sốt. Tưởng Tây chỉ ngửa đầu, buông tiếng thở dài, ngoặc kép chấm chấm, có thể đi thăm với tớ không? Tác giả có chuyện muốn nói. Câu chuyện ngoài lề, gọi anh đi, nghĩ hay quá, cho cậu sao chép bài tập. Anh, ngoặc kép, hết chương.